nếu như đem lực lượng vận dụng hoàn mỹ. Hôm nay đã có người tới cho ta làm mẫu. Tuyệt đối lực lượng có thể áp chế hết thảy a. Nếu có người xem ta mặt, nhất định sẽ phát hiện ta so trên thiên bay cái kia còn muốn trắng bạch. Hắn trời sinh tự nhiên bạch, ta là bị hù bạch. Đây không phải là khỏe mạnh màu da. Ngươi lá gan rất lợi hại a. Vậy mà tại Ô Nha cùng Thương Thiên Cẩu trong chiến đấu, còn có thể đứng như thế thẳng tắp. Thanh âm Hoắc Lỗ Tư sau lưng ta truyền đến, bị hắn nhắc nhở ta cơ hồ lập tức liền lấy ếch xanh tư thế bò tới trên mặt đất. Vừa rồi ta bị hù thế mà quên ẩn núp, phải biết bị cái này cấp bậc chiến hỏa tác động đến. Nhưng ta có thể lại biến thành sạch sẽ nguồn năng lượng. Trở về thiên nhiên là rất nhiều người mộng tưởng, nhưng không phải ta, ta thà rằng còn sống ô nhiễm hoàn cảnh. Phản ứng của ngươi tốt chỉ độn. Hoắc Lỗ Tư lắc đầu, đối với ta xuống cái không quá yêu lương lời bình. Hắn nho nhỏ thân thể, trên bầu trời hai cái, không ba cái lão yêu quái chiến hỏa bay tán loạn, thế mà vẫn như cũ ngạo nghễ sừng sững. Hiển nhiên đối với mình lực lượng rất có tự tin. Một quả cầu lửa không có trúng đích Thương Thiên Cẩu kia, hướng chúng ta bên này rơi xuống. Hoắc Lỗ Tư chỉ tay một cái, đoàn lửa kia cầu ngay tại giữa không trung chuyển cái phương hướng, rơi vào địa phương khác thiêu đốt đi. Trên Khô Lâu đảo còn có so với bọn hắn lợi hại hơn quái vật a. Bọn họ có đánh hay không qua được ngài? Bò tới trên mặt đất, ta ngẩng đầu hỏi một câu. Hoắc Lỗ Tư thản nhiên nói, phải chăng so với bọn hắn lợi hại? Ta cũng không biết, trên Khô Lâu đảo hết thảy có 7 cái quân vương, bọn họ chỉ một trong số đó. Còn ta, nguyên lai cũng là bọn hắn bên trong một viên. Bởi vì nguyên nhân nào đó, thoát khỏi lúng túng thân phận, có thể một lần nữa hành tẩu giữa ban ngày. Cho nên ta đáp ứng người khác thủ hộ Tam Phân Đảo cùng Khô Lâu Đảo ở giữa truyền tống ma pháp trận. Tịnh Thả trợ giúp bọn họ huấn luyện người mới. Người kia thật mới tốt lớn mặt mũi. Ngô, nguyên lai tiểu lão đầu cũng là đại yêu quái. May mắn ta không trêu vào hắn. Trên bầu trời chiến đấu tại trên đầu chúng ta lượn quanh một vòng, liền dần dần đi xa. Hoắc Lỗ Tư thở dài, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nửa ngày mới nói với ta, hiện tại ngươi nên tiến hành một ngày mới tu luyện. Ta liền biết muốn thiên thọ, hôm nay vẫn là làm Khô Lâu chiến sĩ. Không sai, chờ ngươi có thể cùng Khô Lâu chiến sĩ nhóm chiến đấu không cần chỉ điểm của ta. Chúng ta liền muốn đi tìm địch nhân mới. Ta rất tha thiết hy vọng. Ta có thể biết là hy vọng ngày đó đến sớm, vẫn là đến chậm. Đương nhiên tuyệt đối không thể không đến. Đột nhiên ta phát hiện mình tình cảnh thê thảm vô cùng. Thậm chí khi ta lựa chọn cùng hàng đầu sư liều mạng, tình hình đều tốt hơn hiện tại. Vì cái gì ta mỗi lần muốn qua tương đối dễ dàng điểm thời gian, lại phát hiện so trước kia càng gian nan đâu? Rời đi đảo ác ma là như thế. Bây giờ muốn về đảo ác ma cũng dạng này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.